Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, mặt mũi. Một khối đệ tử nội môn lệnh bài. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Bắc Trọng Hoa trên người, vẻ mặt lạnh lùng. Lúc đó khối này đệ tử nội môn lệnh bài đã có thể xưng tụng trên người ta nhất bảo vật quý giá. Mà quan hệ đến ta có thể hay không vào Hỗn Nguyên Thiên Tông cơ duyên. Há lại là tầm thường. Coi như là Hỗn Nguyên Thiên Tông nội môn đệ tử lệnh bài chỉ là vật tầm thường. Có thể nàng lui về phía sau lại phái một vị hiển thánh cảnh cường giả đi vào giết ta. Muốn đối với ta chém tận giết tuyệt. Đây cũng là đạo lý gì? Hoặc là, chúng ta thử một chút xem. Ta khiển một người đi vào giết ngươi như là giết ngươi bất tử. Đồng thời của ngươi phát triển ngự trị ở bên trên ta thời gian ta lại xin lỗi ngươi được không? Ngươi nói gì vậy? Trước đi truy sát ngươi chỉ là Ngọc Đồng một cái người theo đuổi. Hoàn toàn là hắn khư khư cố chấp. Đối với chuyện nơi này, Ngọc Đồng không biết gì cả. Bằng không, lấy nàng có tình có nghĩa làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Ngươi rõ ràng là năm đó chưa từng được Ngọc Đồng tâm hồn thiếu nữ. Trước mắt tự cao thành lập nhất điện, như muốn bắt đi tùy thời trả thù. Chấm ngoặc kép, Bắc Trọng Hoa vẫn đứng lên, liền muốn nói cái gì, nhưng lại bị Bắc Trọng Quang một tiếng hét lớn ngăn lại. Ngồi xuống, hừ, Bắc Trọng Hoa hiển nhiên không dám cãi cõng Bắc Trọng Quang nói như vậy. Bất mãn nói một tiếng, nhưng vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Thanh Khư điện chủ, chuyện này ta ít nhiều gì đã từng hiểu qua một phen. Cặn kẽ truy cứu tới, đúng là Ngọc Đồng sư muội làm không đúng. Bất quá, hiện tại cũng đã qua tốt thời gian mấy năm, mà Thanh Khư điện chủ bản thân ngươi cũng không hữu thụ đến bất cứ thương tổn gì. Không bằng liền cho ta khuôn mặt này, việc này chấm dứt ở đây. Nếu không, ngươi nếu thật sự đối với Ngọc Đồng sư muội ra tay rồi, đây chính là đồng môn tương tàn, mà đồng môn tương tàn từ trước đến giờ nhưng là tông môn tối kỵ. Ta làm Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ là tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị chuyện như vậy. Phát sinh, Thanh Khư nhìn Bắc Trọng Quang một chút, vừa liếc nhìn Lam Ngọc Đồng, xác thực nhịn không được bật cười. Nhìn dáng dấp Bắc phó tông chủ là quyết tâm tư tưởng muốn bảo vệ Lam Ngọc Đồng nữ nhân này. Ngọc, đồng sư muội làm vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông một phần tử. Thân ta là phó tông chủ tự nhiên có bảo toàn chức trách của nàng. Bắc Trọng Quang đúng mực nói. Nếu Bắc Trọng Quang phó tông chủ nhất định phải đem việc này tiếp nhận. Như vậy, ta liền lui nhường một bước. Lam Ngọc Đồng năm đó từng phái người trước đi truy sát ở ta. Người kia bị ta giết chết. Mà ta hiện tại, tương tự phái một người truy sát cho nàng. Như Bắc Trọng Quang phó tông chủ có thể đem kích tễ liễu. Hai người chúng ta ân oán từ đó thanh toán xong. Làm càn, ngươi là thân phận gì? Một cái hải ngoại thổ phỉ đầu lĩnh, lại dám to gan uy hiếp chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền. Bắc Trọng Hoa giận không nhịn nổi. Thổ phỉ đầu lĩnh làm sao? Chỉ ít hôm nay là các ngươi mời ta mà không phải ta mời các ngươi. Bắc Trọng Quang nghe được bàn thân hảo ngôn hảo ngữ cùng Thanh Khư trao đổi việc này. Nhưng hắn vẫn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ối trao tương bức. Nguyên bản hờ hững bình tĩnh vẻ mặt rốt cục lạnh xuống. Nhìn dáng dấp, Thanh Khư điện chủ là không báo thù này thề không bỏ qua. Ta nếu cũng đã thay Ngọc Đồng sư muội ra mặt, có thể ngươi vẫn là như vậy không muốn nhường. Đây là muốn đem ta bộ mặt đưa ở chỗ nào? Bộ mặt, Thanh Khư nhìn Bắc Trọng Quang. Như vậy là Bắc Trọng Quang phó tông chủ bộ mặt trọng yếu, hay là ta Thanh Khư một cái phó điện chủ tính mạng trọng yếu? Tính mạng? Bắc Trọng Quang cười lạnh một tiếng. Thanh Khư phó điện chủ, cứ việc ngươi ở hải ngoại thành lập Nhật Nguyệt Minh loại này thế lực lớn, thủ hạ có thể xưng tụng cường giả như mây, nhưng nếu ngươi cho rằng ở trách hải ngoại núi cao sông dài liền không ai có thể hạn chế được ngươi, vậy thì sai hoàn toàn. Tại chính thức đại nhân vật trước mặt, trên tay ngươi cái kia Nhật Nguyệt Minh lại đáng là gì? Năm đó ngươi cùng Ngọc Đồng sư muội xung đột may mắn bảo vệ tính mạng. Nhưng nếu như ngươi trước mắt vẫn cứ u mê không tỉnh, không để ý hảo tâm của ta khuyên can. Khư khư cố chấp muốn liền như vậy sự tình truy cứu tới cùng. Đến thời điểm, có thể hay không lại bảo vệ tính mạng của chính mình vậy coi như là ẩn số. Đang khi nói chuyện, Bác Trọng Quang chậm rãi đem một cái bầu rượu lấy ra. Ở trên bàn trong ly rượu rót một chén rượu. Hiện tại, ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, uống xong chén rượu này. Từ nay về sau, hai người các ngươi ân oán tiêu hết. Ta Bác Trọng Quang coi ngươi là bạn. Có chuyện tốt gì tuyệt đối không thể thiếu Thanh Khư Điện chủ ngươi. Mà lựa chọn thứ hai, chấm ngoặc kép, Bác Trọng Quang không hề tiếp tục nói. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều có thể rõ ràng. Như là Thanh Khư không uống sau lưng ý nghĩa đại diện cho cái gì. Trong lúc nhất thời, giữa trường bầu không khí ngưng trệ đến rồi cực hạn. Thanh Khư ánh mắt nhìn lướt qua hờ hững Bác Trọng Quang. Vừa liếc nhìn vẻ mặt không xóa Bác Trọng Hoa. Cùng với vẫn cứ một bộ đáng thương vẻ ủy khuất Lam Ngọc Đồng. Cuối cùng, rơi xuống trên bàn một chén kia rượu trên. Chốc lát, hắn hơi đưa tay, đem chén rượu nắm chặt. Chậm rãi bưng lên, thấy cảnh này, Bác Trọng Hoa ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo. Lam Ngọc Đồng cái kia tràn đầy ủy khuất khóe miệng biên cũng là treo ra một chút khinh miệt. Mà Bác Trọng Quang nhưng là hơi lùi ra sau một chút. Mang trên mặt ung dung không vội tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Hắn có ung dung không vội lý do. Một cái khi còn bé kết kẻ thù. Một cái thập đại thánh tông một trong hỗn nguyên thiên tông cách tông chủ bảo tọa gần nhất phó tông. Chủ, tin tưởng bất cứ người nào đều biết nên làm sao làm mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. Dù cho Thanh Khư ở hải ngoại chiếm cứ Nhật Nguyệt Minh loại này quái vật khổng lồ. Thủ hạ có mười mấy vị thanh minh cảnh cường giả. Trên trăm vị thần khí hợp nhất cảnh cao thủ. Thế lực mạnh so với hắn bày ở ngoài sáng sức mạnh đến đều phải vượt qua một phần cũng không ngoại lệ. Đừng quên, Nhật Nguyệt Minh chỉ là không căn lục bình. Một khi phát triển lớn mạnh, ảnh hưởng đến thập đại thánh tông ở hải ngoại bố cục cân bằng. Thế tất đưa tới thập đại thánh tông lôi đình đả kích. Cái này cũng là Nhật Nguyệt Minh vốn có thống nhất hải ngoại xu thế sau lập tức căng thẳng muốn leo. Lên trên hỗn nguyên thiên tông. Trở thành hỗn nguyên thiên tông một phần tử nguyên nhân. Một khi hỗn nguyên thiên tông đem vứt bỏ, cùng đợi nó tất nhiên là thập đại thánh tông lôi đình vạn cân đả kích. Đến thời điểm toàn bộ Nhật Nguyệt Minh chỉ có diệt một cái kết cục. Liền trước mắt Thanh Khư vị này Nhật Nguyệt Minh minh chủ đều có thể là một con đường chết. Thông minh lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Ngay ở Bác Trọng Quang nhìn ra Thanh Khư đều đem chén rượu bưng lên, cho rằng triệt để nắm chắc phần thắng thời gian. Thanh Khư cái kia cầm ly rượu tay phải đột nhiên buông lỏng ra. Mất đi sức mạnh nắm bắt. Này một cái tinh xảo đồ sứ chén rượu nhất thời tự không trung rơi xuống mà xuống. Đập phải mặt đất. Đùng. Chén rượu tan vỡ âm thanh rõ ràng ở này thần phẩm số một phòng khách vang vọng. Kèm theo. Còn có cái kia quý giá linh tử bắn tung tóe lên bọt nước. Tình cảnh này. Nhất thời để trên mặt mang theo cười nhạo, trong mắt chứa khinh bỉ, cùng với tự trả tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình Bác Trọng Hoa. Lam Ngọc Đồng, Bác Trọng Quang ba người vẻ mặt đồng thời ngưng trệ, đồng dạng một mặt ngốc kinh ngạc còn có cùng đi ở hai bên đồng bằng điện điện chủ cùng Thiêu Hoa. Điện điện chủ, cùng với tiếp khách ở bên Thiên Cơ Lâu lâu chủ, nhìn cái kia rơi rụng trên đất chén rượu, cùng với rơi xuống nước đầy đất tửu thủy. Dù cho mọi người phản ứng ngu ngốc đến mấy thời khắc này vẫn cứ ngay lập tức phản ứng lại. Đàm phán không thành, vấn đề đại phát, đây là sự lựa chọn của ta. Bác Phó Tông Chủ, người hài lòng không? Thanh Khư nhìn Bác Trọng Quang, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý lạnh. Bác Phó Tông Chủ chỉ cân nhắc qua mặt mũi của ngươi. Cùng với đắc tội rồi ngươi Bác Trọng Quang sau sẽ có kết quả gì? Như vậy. Bác Trọng Quang ngươi có từng nghĩ tới, đắc tội ta Thanh Khư, chờ đợi ngươi Bác Trọng Quang lại sẽ là cái gì vận mệnh? Vừa dứt lời, hắn căn bản không lại cùng Bác Trọng Quang nhiều lời, thậm chí chưa từng lại nhìn kẻ thù của chính mình Lam Ngọc Đồng một chút. Trực tiếp xoay người, bước ra thần phẩm số một phòng riêng đi, làm càn, nhìn ra Thanh Khư xoay người ly khai. Một hồi lâu mới phản ứng được, Bác Trọng Hoa nhất thời giận tím mặt. Thứ hỗn trướng, thật là to gan, dám dùng loại thái độ này ngữ khí cùng huynh trưởng ta nói chuyện. Chấm ngoặc kép, ngồi xuống. Bác Trọng Quang khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đi ra thần phẩm số 1 Bao Xương Thanh Khư. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tông chủ, này chắc Thanh Khư, coi là thật có chút không biết phân biệt. Tông chủ lòng tốt mời hắn đến đây dự tiệc, muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Thái độ đã thả vô cùng đoan chính, nhưng hắn nhưng tự cao chính mình có hải ngoại không có gì thế lực lớn, lại dám to gan không đem tông chủ để ở trong mắt. Thật sự là không coi ai ra gì. Thật không biết như vậy một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối tông chủ là như thế nào đáp. Ứng mở ra nhất điện, để hắn trở thành Trấn Hải Điện phó điện chủ. Một bên Bình Dương điện chủ nhìn đến Bắc Trọng Quang, sắc mặt, làm bộ một bộ tức giận dáng dấp nói. Một cái nho nhỏ phó điện chủ, liền điện chủ đều không phải là, lại đảm dám kiêu ngạo như thế. Như là chờ hắn thành Trấn Hải Điện điện chủ, còn đến mức nào, chẳng phải là muốn bò đến mọi người chúng ta trên đỉnh đầu đi. Bắc Trọng Hoa cũng là căm phẫn sục. Xôi, hắn chỉ biết là Thanh Khư là Trấn Hải Điện phó điện chủ. Suy đoán hắn đại khái là thanh minh cảnh cường giả, nhưng căn bản không biết Thanh Khư ở hải ngoại nắm giữ loại nào sức mạnh đáng sợ. Bất quá, Bác Trọng Quang cùng người em trai này quan hệ quả thật không tệ. Lại thêm cá nhân hắn cũng cảm thấy Nhật Nguyệt Minh tuy rằng thế lớn, có thể chung quy chỉ là không chung lầu các. Chỉ cần tìm đúng nó bạc nhược điểm, một đòn là có thể đánh tan. Vì vậy đối với bởi vì Bác Trọng Hoa mà trêu chọc một kẻ địch như vậy cũng chỉ là cảm giác phiền phức mà thôi, vẫn chưa chân chính coi vì là đại họa tâm phúc. Tâm phúc của hắn họa lớn cho tới nay đều chỉ có một, đó chính là Thánh Tử Tiệt Hư. Đại huynh, chuyện này tất cả đều là của ta sai lầm. Nếu như không là năm đó ta đắc tội hắn, thì sẽ không làm hại đại huynh ngươi hôm nay mất mặt, còn để hắn ở đại huynh trước mặt lớn lối như thế. Chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Đồng lên trước, nhu nhu nhược nhược hành lễ. Được rồi, sự tình như là đã xảy ra, lại nói những thứ khác cũng không có ý nghĩa. Trác Thanh Khư người này mặc dù có thể xưng tụng uy hiếp, nhưng còn không đến mức đạt đến lay động ta trình độ. Cái này mối thù, ta tiếp nhận. Không tốn thời gian dài hắn liền sẽ biết đắc tội ta Bác Trọng Quang sẽ có kết quả gì. Người chỉ cần từ nay về sau cùng Trọng Hoa tốt cuộc sống thoải mái chính là. Bác Trọng Quang nói, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo nói. Đồng thời, thu hồi của ngươi cái kia chút kế vặt. Lam Ngọc Đồng run lên trong lòng, nhưng vẫn là vội vã hạ thấp xuống đầu. Đại huynh yên tâm, ta lui về phía sau tất nhiên theo Trọng Hoa ca, giúp chồng dạy con cố gắng sinh sống. Hừm, uống rượu, dùng món ăn, không nên vì cái kia Trấn Hải Điện phó điện chủ xấu tâm tư của chúng ta hứng thú. Bác Trọng Quang gật gật đầu, Lam Ngọc Đồng trong lòng một số ý nghĩ tự nhiên không gạt được con mắt của hắn. Bất quá, này Lam Ngọc Đồng thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ đã tu thành liễu chân khí, mà vẫn là thánh phẩm chân khí. Lại thêm Trọng Hoa đối với nàng xác thực thích chặt chẽ, Bác Trọng Quang thật cũng không có quá nhiều răn dạy, chào hỏi một phen mọi người, rất nhanh dùng cơm lên, tựa hồ vẫn chưa đem Thanh Khư chuyện để ở trong lòng. Tình cảnh này cũng để lo lắng Thanh Khư, Bác Trọng Quang sẽ ở Thiên Cơ Lâu bên trong ra tay đánh nhau Thiên Cơ Lâu lâu chủ như chút được. Gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,